Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 192, bắt tù binh đi. Thả, buông. Hina bị Shiva bắt lại, nội tâm vô cùng lo lắng, không ngừng giãy giụa, nhưng là lại căn bản không làm nên chuyện gì. Shiva bắt lại nàng, liền dường như bắt lại một con hoạt bính loạn khiêu con mèo nhỏ một dạng. Không có áp lực chút nào đáng nói. Suy suy, thật đúng là tùy hứng a. Đầu tiên là không quan tâm ta chạy. Hiện tại chính mình đưa tới cửa bị ta bắt được lại để cho ta buông ngươi ra. Ngươi để mặt mũi của ta để vào đâu? Shiva nhìn truyền đi phi thường mát mẽ Hina, mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Ngươi đã đưa mình tới cửa, vậy cũng đừng trách, nhiều một tù binh cũng không tệ. Chỉ ít để cái này hải quân muội chỉ có một bạn a. Shiva cười ha ha, Hina nghe xong Shiva lời nói sau đó, khuôn mặt đều sợ trắng. Cái này lại trở thành bắt làm tù binh. Chẳng những anh cứu được không đến, ngay cả mình đều nhập vào. Hơn nữa, đối mặt Shiva, nàng hầu như liền khả năng chạy trốn tính cũng không có. Uchiha Shiva là nhân vật nào? Cả cái thế giới, tổng sở đều biết, muốn nói chạy trốn, ngay cả một phần vạn cũng sẽ không tồn tại. Cái này xong đời, nghĩ như vậy nghĩ, Hina cũng lười từ chối. Ồ, nhanh như vậy liền buông tha rồi sao? Hina hung hăng trợn mắt nhìn Shiva liếc mắt, không muốn uống nàng nói. Nội tâm lại nghĩ, không buông tha còn có thể thế nào? Ngược lại lại chạy không được. Nhìn Hina không nói lời nào, Shiva cũng lười nói, đang muốn ly khai. Kenbunshoku khí phách lập tức quét lại có người tiếp cận. Hơn nữa cổ hơi thở này, cho dù là ở toàn bộ One Piece thế giới đều khuất có thể đếm được. Vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không cần Shiki the Golden Lion cùng Kaido yếu bao nhiêu. Thật thú vị a, đại hải trình cái trước hai toát ra nhiều cường giả như vậy. Shiva nhìn khí tức truyền tới phương hướng, con mắt khẽ híp một cái. Loại khí tức này, giỏi hơn đại tướng bên trên. Hơn nữa cũng để cho Shiva xa lạ, chẳng bao giờ tiếp xúc qua nhân vật, không phải Sengoku, cũng không phải đại tướng. Nói như vậy, còn dư lại liền chỉ có một khả năng tính. Gặp sao? Shiva mặc dù rất muốn biết một chút về đã từng đuổi theo cái kia One Piece Roger đầy thế giới. Chạy gặp, thế nhưng hiện tại hắn mang theo nhiều người như vậy, đơn giản chính là bỏ qua cái ý nghĩ này. Ha ha. Gặp sao? Lần sau sẽ cùng ngươi chào hỏi a. Sau khi nói xong, Shiva trực tiếp trở tay, đem Hina ném một cái. Hina vui vẻ, cho rằng Shiva đem mình đem thả. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng vui vẻ, trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc đen nhánh chakra bắt đầu từ Shiva trong thân thể bộc phát ra. Trong nháy mắt chính là biến thành một cái 300 thước cao kinh thiên cự nhân. Ô thiên cầu khôi giáp bao trùm trên đó, chính là một cái uy phong lẫm lẫm võ sĩ. Ở sau lưng, một đôi che khuất bầu trời cánh chợt triển khai. Chỉ là bên ngoài dương cánh động tác, để đại hải nhấc lên to lớn sóng thần cùng phong bạo. Hoàn toàn thể Suzenu, Shiva trực tiếp đem anh còn có Hina đám người ném ở Suzenu trong. Ngay sau đó, hoàn toàn thể Suzenu cái kia che khuất bầu trời cánh bỗng nhiên vung lên. Oanh một tiếng, trên biển lớn, trong nháy mắt nhộn nhạo lên vô số sóng thần rung động. Sau đó đen nhánh kia cự nhân chính là chợt biến mất ở bên trong vùng không gian này. Đại hải lại độ lâm vào một mảnh yên tĩnh trong, mà nhéo qua không sai biệt lắm cân nhắc thập phần chung sau. Trên biển lớn, bỗng nhiên xuất hiện một con thuyền quân hạm. Quân hạm đầu thuyền là một con hàm chứa đầu khớp xương đầu chó. Quân hạm chậm rãi tới gần. Rất nhanh chính là đến cái này một bài bị tập kích quân hạm bên trên. Khoảng khắc trong, tòng quân hạm thượng xuống tới một cái mang theo đầu chó. Thân mặc đồ trắng tây trang, khoác chính nghĩa tự dạng áo khoác ngoài lão giả. Hắn đứng ở trên boong thuyền, nhìn thấy phơi khắp nơi thực tập đội thuyền. Sắc mặt lộ ra một ngưng trọng. Thực sự là thảm liệt a. Ngươi không sao chứ? Jeffer, hắn chậm rãi lấy xuống chính mình đầu chó mũ, lộ ra mang theo hoa dâu trắng gò má. Lúc này, lập tức có một gã hải quân hừng hực mang mang đã chạy tới, cung kính hướng phía hắn hành lễ. Gáp trung tướng, thực tập thuyền bỏ vào tập kích, sống sót chỉ có hai người, một cái Jeffer tiên sinh học sinh, một cái khác thì là Jeffer tiên sinh chính mình. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Gáp nhíu mày một cái. Hắn cùng Jeffer là cùng nhất giới hải quân. Tuy nói sau lại bởi vì một sự tình, Jeffer chủ động bỏ đi hải quân đại tướng chức vị. Bất quá nhưng vẫn làm giáo dục tuổi trẻ hải quân công tác. Hiện giữ tam đại tướng, Akainu, Kijaru còn có Aokiji đều là hắn dạy nên. Đối với tổng bộ hải quân cống hiến không thể đo lường. Đồng thời, đối với Gap mà nói, Jeffer cũng là vào sanh ra tử chiến hữu. Bây giờ nghe hải quân như vậy ấp a ấp úng, để hắn có một cỗ dự cảm bất hảo. Bất quá Jeffer tiên sinh bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, cánh tay phải của hắn chặt đứt. Cánh tay phải chặt đứt, Gap đồng tử co rụt lại, khuôn mặt bên trên nổi lên một kinh hãi. Lập tức xuyên qua đám hải quân, tới nơi này cái tuổi trẻ hải quân nói địa phương. Đúng dịp thấy cụt tay Jeffer, hắn bình tĩnh nằm trên băng ca, hai mắt nhắm chặt. Gap đưa mắt gắt gao rơi vào Jeffer trống rỗng trên cánh tay phải. Trong nội tâm, đột nhiên tăng thêm vài phần bi thương. Cụt tay a, kia đối với Jeffer mà nói, hầu như chính là hải quân cuộc đời đi tới phần cuối. Cánh tay là hắn duy nhất vũ khí. Hắc cổ tay Jeffer, trước đây hắn là bị gọi như vậy. Lấy đen nhánh Busosoku khí phách vòng quanh hai cánh tay làm vũ khí, để vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại, cánh tay dĩ nhiên chặt đứt. Gáp bình tĩnh thêm ngưng trọng nhìn đây hết thảy, trầm giọng nói rằng, mau đưa hắn dẫn đi chữa thương. Là, vâng, đúng, Gáp trung tướng. Hải binh nhóm lập tức đem Jeffer đánh xuống dưới. Gáp trong ánh mắt hiện lên vẻ bi thương, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi nào là thánh phương hướng? Mới vừa Kijaru mới chỉ có gọi điện thoại cho hắn, đã xác nhận thánh hoàn toàn bị hủy diệt, đồng thời tìm được rồi ngũ lão tinh thi thể. Jeffer sự tình cũng là Uchiha Shiva làm sao? Gáp lắc đầu, không phải, cái này không giống như là tác phong của hắn. Trảm thảo trừ căn mới đúng. Chặt đứt Jeffer cánh tay phải, do người khác, chỉ có chờ hắn tỉnh mới biết. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.